Bất Minh Dã, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, beta, binh chương 12, nói, âm thanh Hứa Chiêu Đệ từ từ nhỏ xuống, sau đó trực tiếp ngủ đi, để lại một mình Thi Vân Dạng ngủ không được. Thi Vân Dạng nhìn điện thoại, mới 10 giờ rưỡi, sao lại ngủ sớm như vậy? Thi Vân Dạng đâu biết, từ tối hôm xảy ra tai nạn, Hứa Chiêu Đệ vẫn một mực lo lắng, căn bản là tối qua không ngủ được, hôm nay vất vả lắm mới thu xếp ổn thỏa, tinh thần cũng thanh tỉnh lại, phát hiện thân thể mệt mỏi, nên ngủ rất nhanh. Thi Vân Dạng tròn mắt đầu trống không, hôm nay chỉ nhét vào toàn trí nhớ về Hứa Chiêu Đệ. Thi Vân Dạng liếc mắt nhìn Hứa Chiêu Đệ ngủ sâu, hô hấp nhỏ nhẹ ở kế bên, cô cũng cảm thấy may mắn vì có người ở bên mình, nếu không Thi Vân Dạng cũng không biết làm sao bây giờ. Cô nhìn trần nhà, nhìn bóng đèn cũ lu mờ, cũng không biết qua bao lâu, mới chậm rãi ngủ đi. Hứa Chiêu Đệ ra ngoài mua thức ăn trở về, Thi Vân Dạng vẫn còn ngủ, nàng đã mua xong những thứ cần thiết để buổi tối bán, một thùng trứng gà, gia vị, hành, tương các loại. Lúc Thi Vân Dạng tỉnh lại, mặt trời đã lên cao ba sào, cô rửa mặt xong đi ra, chỉ thấy Hứa Chiêu Đệ đang bận rộn ở phòng bếp, mà trên bàn ăn, chỉ để một cái bánh tiêu và một chén sữa đậu nành, còn có một trứng gà luộc và một chén tương. Thi Vân Dạng ngồi xuống, cầm bánh tiêu và sữa đậu nành, thật ra cô rất muốn nói với Hứa Chiêu Đệ, bánh tiêu là thực phẩm không tốt, ăn ít một chút, cẩn thận sau này già sẽ bị đần, bất quá ý niệm này chỉ chợt lóe lên. Cuối cùng Thi Vân Dạng vẫn cầm bánh tiêu ăn, bánh chiên rất khéo, làm cô cảm thấy ăn rất ngon, biết rõ đây là thực phẩm không khỏe mạnh, nhưng Thi Vân Dạng bây giờ theo kiểu bình đã sứt lại mẻ, cô cũng mất trí nhớ, biến thành ngu ngốc luôn rồi còn gì. Bánh tiêu kết hợp với sữa đậu nành nóng, làm Thi Vân Dạng ăn đến thỏa mãn, thuận tay lột trứng gà sau đó chấm chén tương, cô cảm thấy Hứa Chiêu Đệ thực sự rất là thể thiếp. Sau khi ăn xong, Thi Vân Dạng phát hiện Hứa Chiêu Đệ vẫn chưa ra khỏi phòng bếp, cô liền đi vào phòng bếp, liền thấy Hứa Chiêu Đệ đang để một mâm trứng gà luộc ở một bên, bên kia lại đang làm hương vị cùng hành lá. Cô dậy rồi à, chờ thêm chút nữa, chúng ta cùng ra ngoài. Hứa Chiêu Đệ cảm giác được Thi Vân Dạng đứng sau mình, dù sao Thi Vân Dạng cũng là người cao đẹp, cảm giác tồn tại quả thực rất mạnh. Chị đang làm gì? Thi Vân Dạng tò mò hỏi. Chẳng vạng tối đi ra ngoài bán trứng luộc, đây là đồ chấm, tôi đang làm tương. Hứa Chiêu Đệ đã gần làm xong, bây giờ chỉ cần làm thêm tương chấm là được, trứng luộc chứ danh có ăn được hay không, tương chấm là mấu chốt, nên mỗi lần chế biến tương chấm, Hứa Chiêu Đệ đặc biệt tỉ mỉ. Thi Vân Dạng thiếu chút nữa quên mất, hôm qua Hứa Chiêu Đệ nói muốn đi ra ngoài bán trứng luộc, không nghĩ đến cái này thực sự là nghề nghiệp Hứa Chiêu Đệ, thật là làm Thi Vân Dạng không biết nói gì cho phải. Thi Vân Dạng nhìn một lúc thấy không còn ý nghĩa, liền đi ra ngoài, mở TV xem. Trứng luộc chứ danh, trong bảng kiêu ti là bãi tiên bính than, trứng được luộn trong một nước dùng làm từ xì dầu, trà quế, hạt hồi và đường phèn. Những quả có vết nứt trên vỏ là ngon nhất vì ngấm nhiều nước dùng hơn. Lúc Hứa Chiêu Đệ đi ra, Thi Vân Dạng đang xem một tiết mục thời trang, dù sao loại tiết mục này, từ trước đến giờ Hứa Chiêu Đệ cũng không xem đến, nàng không cảm thấy những người mẫu kia đẹp mắt, luôn cảm thấy rất kỳ quái. Bộ này không tệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Vân Dạng đưa ra bình luận, mặc dù Hứa Chiêu Đệ nghe không hiểu, nhưng nàng vẫn cảm thấy đây không giống như là nói đại, ngược lại nghe giống như hiểu biết rất chuyên nghiệp, ý niệm trong đầu nàng chợt lóe, nhìn lại Thi Vân Dạng một chút, chân dài, khuôn mặt dễ nhìn, không phải trước kia Thi Vân Dạng là người mẫu đi. Trước kia cô không phải là người mẫu chứ, cô còn có nghĩ được cái gì nữa không? Mặt Hứa Chiêu Đệ mong chờ hỏi. Thi Vân Dạng nghe vậy sừng sốt, cô không biết tại sao trong óc mình lại đột nhiên thoáng hiện ra những bình luận này lúc xem tin tức, cô đối với những y phục này ngược lại có chút cảm giác quen thuộc, bất quá đối với chuyện làm người mẫu Thi Vân Dạng cũng không có quá nhiều cảm giác quen thuộc. Không chừng còn có thể là thiết kế thời trang đây, Thi Vân Dạng thuận miệng nói, trên thực tế cô cũng không nhớ nổi bất kỳ cái gì. Vậy là cô không nhớ mình là ai sao? Hứa Chiêu Đệ cũng cảm thấy hình như đã gặp qua chuyện này, Thi Vân Dạng ăn mặc đặc biệt sáng sủa, quả thực giống như thiết kế thời trang, nghĩ đến Thi Vân Dạng có thể nhớ đến cái gì, Hứa Chiêu Đệ rất hưng phấn, giọng nói có chút nhỏ kích động. Không có nhớ tới bất kỳ cái gì, Thi Vân Dạng trả lời, lập tức đánh tan mong đợi của Hứa Chiêu Đệ, nghĩ đến Hứa Chiêu Đệ muốn cô nhanh rời khỏi nhà, trong nội tâm Thi Vân Dạng có chút khó chịu, mặc dù biết đây là suy nghĩ bình thường của con người, nhưng là bị người nói mình phiền toái cũng làm cho người ta cảm thấy không thoải mái, cô luôn cảm thấy Hứa Chiêu Đệ nuôi mình sẽ không thua thiệt, ít nhất sau này cô khôi phục trí nhớ sẽ báo đáp nàng. Cũng đúng, làm gì nhớ nhanh như vậy, Hứa Chiêu Đệ có chút gượng cười, nàng cũng biết vận khí của mình không tốt như vậy. Chuyện chị làm xong rồi sao? Thi Vân Dạng hỏi, cô muốn đi ra ngoài một chút, muốn tìm kiếm cảm giác quen thuộc. Gần xong rồi, cô đi thay đồ xong, chúng ta có thể ra ngoài. quần áo hôm qua của cô cũng khô rồi, tôi giúp cô lấy vào, đang treo ở tủ quần áo. Hứa Chiêu Đệ nói với Thi Vân Dạng, chị giặt sao? Thi Vân Dạng hỏi, tối hôm qua cô tắm xong thì đi ra, căn bản không có nghĩ đến chuyện giặt quần áo, không nghĩ đến chuyện Hứa Chiêu Đệ giúp mình giặt. Đều giặt tay cả. Bởi vì quần áo nhìn cũng rất đắt tiền, Hứa Chiêu Đệ không dám để trong máy giặt, chỉ có thể giặt tay. Giặt bằng tay, nghĩ đến chuyện đồ lót của mình do Hứa Chiêu Đệ trực tiếp giặt tay, nội tâm Thi Vân Dạng có chút ngượng ngùng, nhưng trong lòng đối với hành động thể thiếp của Hứa Chiêu Đệ lại âm thầm khen tặng. Cách chương.